Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 25, ghen tỉ, góc chuyện audio.com. Chủ tịch, tôi không hiểu ngài tại sao lại thích một người đã có chồng. Gạch dưới một người phụ nữ, với mái tóc vàng kim, khuôn mặt cũng rất đẹp. Ánh mắt ghen tị nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên ghế. Chuyện đó không liên quan đến cô. Gạch dưới Hàn giơ tay cầm ly rượu, lắc nhẹ rồi uống. Ngài không thể coi thường Mộ Tư Phàm, ngài cũng biết đụng đến đồ của hắn, thì nhất định xông không yên. Gạch dưới người phụ nữ đó nói tiếp. Cô ta là Sở Liễu Nghê, là cánh tay đắc lực của Hàn Dư, đi theo Hàn Dư đã lâu, và cô ta cũng thầm yêu Hàn Dư. Nhưng cô ta không ngờ Hàn Dư lại yêu Mục Lạc Anh người mới gặp lần đầu, còn Sở Liễu Nghê lại không được Hàn Dư để mắt đến dù chỉ là một giây. Hàn Dư biết Sở Liễu Nghê thích mình chứ, nhưng anh không muốn mình mất đi một trợ thủ đắc lực. Tôi biết điều đó. Gạch dưới Hàn Dư mấp máp vài giọt rượu cuối cùng, khổ sở nói. Trong ánh mắt thể hiện rõ sự u sầu. Tất nhiên điều đó làm cho Sở Liễu Nghê càng thêm căm ghét Mục Lạc Anh. Sở Liễu Nghê trong lòng bực bội chào tạm biệt Hàn Dư rồi rời khỏi. Hàn Dư nhìn theo bóng dáng của Liễu Nghê cảm thán. Xin lỗi, trái tim tôi đã bị Mục Lạc Anh chiếm lấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phàm thị, chủ tịch, đây là tài liệu mà trước đây thiếu phu nhân đã làm. Nghe ba từ thiếu phu nhân, anh lại cảm thấy nhớ ai kia. Liền cầm lấy điện thoại. Bảo bối, đang làm gì? Anh im ngay cho em, bảo bối nghe mà nổi hết da gà. Gạch dưới cô vừa làm việc vừa nghe ai kia nói. Đừng lạnh nhạt với anh như vậy chứ, anh buồn. Em cúp máy đây, khoan, anh đói rồi, em đem cơm trưa qua cho anh đi. Cô cũng cảm thấy nhớ anh, nói. Được rồi, đợi em 15 phút, yêu em, bà xã. Mà gạch dưới anh như một đứa trẻ, hôn vào điện thoại. Cô nghe vậy cúp thẳng máy. Cái tên này từ khi nào mà xến sẫm như thế? Cách chương.